Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, trang 845. Khải Phong ở trong giọng nói lộ ra, hắn phái hai cái đã từng trốn chạy đến Áo Lai Đế Quốc binh lính tiến đến tìm kiếm Vô Mặt. Hàn gia cái kia nghị viên cơ hồ ở nhìn đến này tin tức kia một khắc liền ý thức được Khải Phong đến tột cùng muốn làm chút cái gì. Nói lên, Khải Phong đã từng khiến cho những cái đó thủ đoạn nhỏ này đó hải cách đặc quốc cao tầng cũng không đến mức một chút đều không rõ ràng lắm. Tới rồi hiện tại lúc này, Khải Phong cũng sẽ không buồn xỉn với đối này đó cao tầng nhóm biểu hiện ra điểm này. Khải Phong sở dĩ liên hệ vị này Hàn gia nghị viên là bởi vì từ khi hải cách đặc quốc kề bên hỏng mất về sau, còn dư lại chỉ có một chút bộ đội, cơ hồ đều bị Hàn gia chờ gia tộc khống chế. Trong đó Hàn gia khống chế liền có mấu chốt nhất một cái đồ vật: đài truyền hình. Đúng vậy, Khải Phong cũng không gần cực hạn với khắp nơi chuyện tranh đánh bại Vô Mặt. Liền tính là ở hiện thực, hắn cũng muốn cho Vô Mặt thua ở thủ hạ của hắn. Hiện tại có Sở Đức trợ giúp, Khải Phong đối với chính mình trở về chính đàn có thể nói tin tưởng tràn đầy. Hắn thậm chí có thể đem cái này tình báo chia sẻ cho hắn ghét nhất Hàn gia, chỉ vì có thể tại đây loại thời điểm cho Vô Mặt một cái đòn nghiêm trọng. Thử nghĩ muốn nhìn đương Vô Mặt kia tức giận bộ dáng đồng thời xuất hiện ở truyện tranh cùng đài truyền hình thượng khi kia đến tột cùng sẽ là một bộ cỡ nào mỹ diệu cảnh tượng. Mặt trời chiều ngả về tây, Trúc Huyền Nguyệt lâm thời rời đi Đỗ Thanh Lộ bọn họ, một mình một người về tới Tảng Sáng, mà kia hai cái bị phái tới chọc giận Trúc Huyền Nguyệt Áo Lai Đế Quốc phỏng đồ, giờ này khắc này cũng đi theo về tới Tảng Sáng. Hôm nay ghi hình nhất định sẽ ở trước tiên bị gửi đi đến đài truyền hình thượng. Nào đó trong một góc, một cái đang chuẩn bị trộm quay chụp gián điệp tất cung tất kính đối chính mình tai nghe bên kia người ta nói: các người đều cho ta đánh lên tinh thần tới, hôm nay phía trên công đảo vì bảo đảm hình ảnh thoạt nhìn chân thật, đích xác như là liều chết chụp lén, cho nên chúng ta đây chính là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Vô Mặt có thể giống chúng ta phía trước phân phó như vậy bị chụp thực xấu, thực dữ tợn sao? Một người thật cẩn thận hỏi. Ai? Người này liền kiến thức hạn hẹp. Một người khác khinh thường nói. Hắn chụp một chút trong tay cầm mini camera nhân đạo. Biết người này là ai sao? Đã từng ở đài truyền hình công tác vài thập niên, đã làm vô số vương bài tiết mục. Nghe xong hắn nói, những người khác theo bản năng đem ánh mắt đều chuyển qua người kia trên người, sau đó bọn họ sôi nổi đột nhiên cả kinh, người này không phải ai, đều là một ít chuyện quá khứ, để những cái đó làm gì? Bị chụp bả vai người kia nhàn nhạt nói, hắn thình lình chính là đã từng đạo diễn quá Pháp Sơn Chi, đã từng chủ trì quá cái kia tiết mục vương bài đạo diễn, lưu hành đạo diễn. Đã từng từ trên chiến trường tìm được đường sống trong chỗ chết hắn. Ở hiện giờ rách nát thế cục hạ, sống cũng là thật càng ngày càng gian nan. Nhưng mà ở nghe được muốn tới Tảng Sáng chấp hành như vậy cái nhiệm vụ khi, Lưu Hành vẫn là nghĩa vô phản cố đi tới nơi này. Bọn họ rất xa, nhìn một người thân ảnh hướng tới bên này đã đi tới. Lưu Hành đạo diễn nhìn người tới thân ảnh, bỗng nhiên đột nhiên nhăn lại mi, hắn nhỏ giọng đối với chính mình tai nghe bên kia nói. Phía trước, ta cho các ngươi đem quần áo trên người đặt ở Vô Mặt trên bàn, các ngươi đích xác dựa theo ta cách nói đi làm đi. Chương 422 Hoàng Tước ở phía sau Vô Mặt là cái cho tới nay đều không thế nào để ý chính mình bề ngoài người, điểm này, Lưu đạo diễn đã hiểu biết qua. Hắn ngay từ đầu liền sớm làm một đám người đem một phần tình báo tản đi ra ngoài, đồng thời còn làm người đem vô mặt đã từng xuyên qua một thân khôi giáp cũng cầm lại đây, mà lưu đạo diễn tàn đi ra ngoài kia phân tình báo, còn lại là có quan hệ với áo lai đế quốc khả năng sẽ ở sắp tới. Đối hải cách đặc quốc những cái đó cao tầng nhóm tiến hành ám sát, tình báo, gần nhất. Nơi nơi đều điên truyền, áo lai đế quốc khả năng sẽ đối hải cách đặc quốc bọn quan viên tiến hành ám sát cách nói, rốt cuộc. Khải Phong hiện tại trở về tin tức còn chưa tới mọi người đều biết nông nỗi, ở đại bộ phận người. Trong mắt, Khải Phong hiện tại vẫn là sinh tử không rõ trạng thái. Mà này, cũng chính là rất nhiều người suy đoán áo lai đế quốc sắp sửa đối cao tầng xuống tay nguyên do, lưu. Đạo diễn không biết tin tức này là thật là giả, bất quá. Hắn lại biết một chút, vô mặt cho tới nay. Kỳ thật đối hải cách đặc thủ đô là thâm ái, lưu đạo diễn ở tiết mục thượng thao túng quá như vậy. Nhiều năm nhân tâm, mà bao nhiêu năm trôi qua, lưu đạo diễn cũng đối với nhân tâm loại sự tình này. Có khắc sâu nhận chi, ái cùng hận, đều là có thể dễ như trở bàn tay dùng để thao túng người khác đồ vật, mà ái so hận càng là như. Vậy, nhiều năm như vậy, lưu đạo diễn lợi dụng ái, loại đồ vật này. Làm đủ loại người ở màn hình trước ra quá lớn xấu. Nhớ rõ ở thật lâu trước kia. Lưu đạo diễn liền đã từng giúp hải cách đặc quốc nào đó nghị viên đi xử lý qua hắn đối thủ cạnh tranh. Khi đó, lưu đạo diễn dùng chính là loại này biện pháp, này thân áo giáp. Là trước đây vô mặt lưu tại viện nghiên cứu áo giáp. Nó tính năng tuyệt đối là ưu tú nhất. Chẳng qua là bộ dáng thật sự quá khó coi một ít. Bất quá, ở trước mắt cái này thời điểm, hải cách đặc quốc chính trực nguy nan thời khắc, như vậy để ý chiến trường. Chưa bao giờ sẽ làm hải cách đặc quốc ở áo lai đế quốc bên kia ăn một chút mệt vô mặt ở nghe được. Tin tức này về sau, hắn sao có thể sẽ vứt bỏ mặc vào nó đâu. Vốn dĩ, lưu đạo diễn là như vậy nghĩ, nhưng mà đương nhìn đến trước mắt cái kia đang ở chậm rãi hướng tới bên này đi tới người khi lưu đạo diễn sắc mặt đều thanh, không biết vì cái gì. Hết chương.